Mỹ nhân trắng mềm năm 80. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Pisco trở về phòng, Ôn Hinh nhàm chán đi qua đi lại. Trong sách viết đồ đạc của nữ phụ rất ít, ngoại trừ quần áo trong ngăn tủ, hai hộp gỗ và hai quyển sách trên bàn. Hình như là sách giáo khoa cao trung thì hầu như chẳng còn gì nữa. Trong cuốn Cho Em Yêu Anh Một Lần Nữa miêu tả về nữ phụ cũng không nhiều. Từ nhỏ nàng đã được gửi nuôi ở nhà bà bác, là hàng xóm cũng là bạn học cùng trường với nữ chính. Còn là người bạn thân thiết với nữ chính nữa chứ. Chuyện này thật đau chứng mà. Tác dụng duy nhất của nữ phụ là vào Diêm gia làm bảo mẫu. Sau đó viết thư kể rõ sự tình cho nữ chính. Mà nữ chính lúc ấy đã đậu vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Nhân kỳ nghỉ đến tìm nàng mà gặp nam chính. Sau đó vì thường xuyên đến tìm nữ phụ mới dần dần quen với nam chính rồi bắt đầu theo đuổi nam chính. Lúc đọc Ôn Hinh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại nghĩ lại, lần mà nữ phụ lấy hết can đảm câu dẫn nam chính cũng là sau khi nghe nữ chính khuyên bảo. Còn không khéo bị một đám người đụng phải. Chẳng lẽ là trùng hợp thật sao? Tuy rằng trong sách không viết ra, nhưng từ đầu đến cuối thì nữ phụ chỉ nói cho một mình nữ chính biết chuyện này mà thôi. Còn ở những tình tiết sau, khi không còn chuyện gì với nữ chính nữa thì nàng nhanh chóng trở thành pháo hôi. Chỉ ở phần cuối, nàng mới kể về những chuyện đau khổ của đời mình. Tổng kết lại, tất cả những cuộc gặp gỡ và mang lại đau khổ của cuộc đời nàng trong quyển sách này chính là để trợ giúp nữ chính Tống Thiến đến với tình yêu. Đích thực, đúng vậy, nữ chính của cuốn tiểu thuyết này tên là Tống Thiến. Nhìn cái tên này, Ôn Hinh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng thế, tên của nữ chính chính là tên của khuê mật cô. Vận mệnh của nữ phụ trong này có thể nói là bị tác giả ác ý thiết kế. Mọi thứ quá chân thật. Nếu có thể sống lại một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không làm khuê mật với người này. Nếu cô không xuyên vào sách thì sẽ không biết người luôn có bộ dạng ngoan ngoãn như Tống Thiến. Đã từng là người bạn thân duy nhất lại hận và tàn nhẫn với cô như vậy. Ôn Hinh hậm hực một tiếng. Tùy tiện lật vài trang sách thì thấy ảnh chụp của nữ phụ và nữ chính. Hai người tươi cười như hoa. Nhìn thật ngứa mắt, cô hung hăng nhét ảnh chụp lại vào trong sách. Càng nghĩ càng giận, cô ngồi xuống ghế. Nếu chỉ là quyển sách thì thôi. Nhưng bây giờ cô đã xuyên vào sách cùng với dương hành lý mang theo bên mình. Nếu ngay từ đầu Tống Thiến không viết tên cô vào sách, thì làm sao cô có thể xuyên vào chứ? Xuyên vào còn chưa tính, lại cùng một người tên Tống Thiến tiếp tục làm khuê mật. Thật là ghê tởm mà. Tưởng ở trong sách thì muốn làm gì thì làm sao? Nữ chính Tống Thiến có được tình yêu đích thực, sống cuộc sống hạnh phúc có phải không? Ha ha, nhưng lúc này thì không nhất định. Đừng quên, bây giờ nữ phụ đã biến thành cô. Từ lúc cô xuyên vào trong sách, một khắc mà nữ phụ biến mất kia, cô đã là lỗ hổng lớn nhất của quyển sách này. Muốn cô đi theo tình tiết đã sắp đặt sẵn ư, đừng mơ. Trong tiểu thuyết, tình yêu đích thực của Tống Thiến là ai? Là nam chính. Ồ, chính là chuyện của ngày mai. Trong sách viết sau nhiều lần trắc trở nữ chính đã thi đậu đại học. Sau đó đi tìm khuê mật ngày xưa chơi. Ở quân khu gặp được tình yêu của mình. Nam chính có quyền có thế. Nàng ta nhất kiến trung tình. Trải qua 2 năm theo đuổi, cuối cùng đã thành công theo đuổi được bông hoa cao lãnh. Này, sau khi kết hôn, với địa vị của nam chính không những mang đến cho nàng ta một cuộc sống xa hoa mà thân phận cũng như nước lên thuyền. Nhân sinh một đường thăng tiến. Mọi việc đều thuận lợi. Toàn bộ đối thủ đều gục ngã. Ôn Hinh tức giận hừ một tiếng. Cô muốn xem. Nếu cô không viết thư cho Tống Thiến, không kể tình huống hiện tại của cô, thì làm sao Tống Thiến gặp được nam chính? Cuộc sống không có tình yêu của nam chính thì nàng ta còn có thể sống hạnh phúc mỹ mãn được hay không? Ôn Hinh chờ người Ôn ra ngủ hết mới lặng lẽ đi rửa mặt. Vốn cho rằng bản thân sẽ tức giận đến không ngủ được. Không nghĩ rằng mới chỉ nằm xuống chưa được 2 phút đã ngủ say. Ngủ một giấc đã đến sáng ngày mai. Buổi sáng cô chải đầu, lười bện tóc nên lấy dây cột tóc trong ngăn kéo ra buộc đuôi ngựa. Thật ra, ở hiện thực cô đã 21 tuổi. còn trong sách là 18 tuổi. Nhưng vì thể chất cô đặc thù, cộng với việc bảo dưỡng nên không nhìn ra khác biệt gì. Tuy rằng cô và Tống Thiến đã dạn nứt, nhưng dù sao cũng là khuê mật không giấu giếm nhau điều gì mà có một số chuyện không thể tùy tiện nói dù là người thân thiết nhất. Bí mật đó sẽ vĩnh viễn chôn chặt trong lòng. Và bây giờ Tống Thiến sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Cô đã trở thành nữ phụ thì cũng có chỗ khác biệt. Ôn Hình lè lưỡi trước gương. Sau đó kéo ghế ra. Nhẹ nhàng đứng dậy. Cầm chiếc váy màu vàng bên cạnh xem xét. Trước kia ở trường mỹ thuật, cô còn là người được lên phát sóng trực tiếp một đoạn thời gian. Cũng coi là một vị lão làng. Dựa vào khuôn mặt này cũng có được không ít hoa tươi và quà tặng. Lúc phát sóng trực tiếp, không những phải tự mình trang điểm mà còn phải tự chuẩn bị trang phục, phối đồ với các phụ kiện. Cũng may là năng lực trong chuyện này của cô cũng không tệ lắm. Nên ngày thường quần áo hay phụ kiện trang sức đều được cô thay đổi. Chuyện này không nói chơi đâu. Còn chiếc váy này, cô nhìn xuống dưới, đưa tay xé đi hai ống tay áo tạo thành váy không tay. Miếng lót vai cũng bỏ đi. Lại bỏ đi hết những phần rườm rà trên cổ áo. Biến cổ áo thành hình chữ V, sau khi làm xong mới có chút hài lòng. Lại tỉa bớt những sợi chỉ mới mặc vào. Phần eo có chút rộng. Cô tùy tiện lấy một chiếc thắt lưng màu trắng cao mỏng trong ngăn kéo buộc lên. Nhìn vào gương, miễn cưỡng có thể mặc ra ngoài. Màu vàng là một gam màu rất kén người mặc. Nếu không trang điểm cẩn thận sẽ làm cho bạn bị đen đi. Ngũ quan sẽ tối lại làm khuôn mặt mất tinh thần. Nhưng Ôn Hình lại không cần lo chuyện này. Làn da của cô rất trắng như thể có ánh sáng hắt ra từ bên trong. Mềm mại và sáng bóng. Màu vàng lại càng tôn lên màu da trắng sáng của cô. Càng làm cô tươi tắn hơn. Lúc Ôn Hình mở cửa đi ra, cha Ôn đã đi đến xưởng chế biến thịt. Em trai cũng không có ở nhà. Trong nhà chỉ còn La Quyên đang chuẩn bị đưa Ôn Hình đến Diêm gia và cô em gái hôm nay được trường cho nghỉ. Ôn Hình, con làm gì ở trong phòng vậy? Không biết hôm nay đến Diêm gia sao? Còn không mau lên, nói cho con biết, hôm nay không đi cũng phải đi. Nếu còn không nghe lời. Mẹ, tiếng nói bị nghẹn lại khi nhìn thấy cô. Một mỹ nhân từ trong phòng đi ra, mặc một chiếc váy màu vàng không tay. Nổi bật lên dáng người yểu điệu xinh đẹp, lộ ra hai cánh tay và bắp chân, làn da trắng nõn mềm mại, dưới chân là một đôi giày trắng, cả người mang theo một loại hơi thở thanh thiết và xinh đẹp. La Quyên nhìn đến sửng sốt, không nói nên lời, làn da nàng thật đẹp, lúc mới đón về cả người nàng xanh xao vàng vọt nhưng vẫn không che đi vẻ ngoài xinh đẹp. Không ngờ nuôi dưỡng một thời gian lại càng xinh đẹp hơn. Càng nhìn Ôn Hình bà càng thấy cao hứng, miệng cười như nở hoa. Bà cũng không tin có một cô gái xinh đẹp bên cạnh như vậy mà con trai Diêm Vệ Quốc không động tâm. Dù tìm khắp những nữ diễn viên trên phim điện ảnh cũng kém xa với Ôn Hình. Từ khuôn mặt, thân hình, khí chất đều hơn hẳn. Một cô gái xinh đẹp như vậy đến hòa thượng nhìn một cái cũng nhiệt huyết sôi trào thì sao có thể chướng mắt chứ? Mẹ, mẹ nhìn kia. Hình như tay áo bị chị ta xé đi rồi. 80 tệ đó. Thật phá của mà. Em gái nữ phụ đứng bên cạnh nhìn Ôn Hình. Trong mắt như phát ra lửa. Quay đầu cáo trạng. Nhưng phản ứng của La Quyên lại không như mong muốn của nàng là mắng mỏ Ôn Hình. Ngược lại cười tủm tỉm nói. Con thì biết cái gì. Tốt hay xấu nhìn là biết. Mẹ thấy cháu gái của chủ căn tin nhà máy cũng mặc một bộ váy không tay nhưng chẳng đẹp mấy. Không ngờ chị con lại mặc đẹp như vậy. Nhìn làn da này đi. Mềm mại đến nỗi làm mẹ muốn véo một phen. Nhìn thấy cô ngay cả phụ nữ cũng ao ước huống chi là đàn ông. Sao lại không động tâm được cơ chứ? Một cô gái xinh đẹp ngày ngày đều xuất hiện trước mặt như vậy. Đến thần tiên cũng không nhịn được nữa là. La Quyên. Ha ha. Cười một lát. Cảm thấy chuyện đến nhà Diêm gia hôm nay nắm chắc trong tay. Mẹ, em gái nữ phụ bất mãn. Còn muốn nói gì nữa thì bị cắt ngang. La Quyên đẩy con gái của mình ra một bên. Đi đi đi, còn nhỏ thì biết cái gì. Sau đó cao hứng gọi Ôn Hình. ngữ khí ôn nhu làm người ta nổi da gà. Mau mau mau, mau đến đây ăn cơm. Như vậy là được rồi. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng thông suốt rồi. Diêm gia cũng không phải hang sói hang hổ. Nhà của người ta còn lớn hơn nhà chúng ta nhiều. Con đi qua đó chính là hưởng phúc. Nghe nói con trai của Diêm Vệ Quốc là một người tài giỏi. Nếu con cùng cậu ta ở bên nhau thì thật đúng là kim đồng ngọc nữ. Trời sinh một cặp, kim đồng ngọc nữ. Ôn Hinh xoa xoa cánh tay, ngượng ngùng cười hai tiếng. Tìm chỗ rửa mặt, cơm nước xong, La Quyên thu thập một chút rồi dẫn theo Ôn Hinh ra cửa. Đi ngang qua xưởng chế biến thịt, không ít thanh niên chạy ra, nhìn chằm chằm Ôn Hinh bằng cặp mắt nóng rực. La Thẩm, định đi đâu đó? Ôn Hinh thật là xinh đẹp, giống như mỹ nhân trong tranh Tết. Cút đi, con gái ta là người mà các người có thể bàn luận sao? Mau đi làm việc đi. La Quyên mắng một câu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực giận Ôn Hinh rời khỏi nhà máy. Ôn Hinh nắm bím tóc, tò mò quay đầu nhìn thoáng qua. Rất nhiều thanh niên đang nhìn theo cô. Thấy cô quay đầu lại, đều thẹn thùng người đẩy ta. Ta đẩy người. Cô cảm thấy những người này rất đáng yêu. Không ngờ đàn ông thời đại này lại cho nàng một cảm giác trong sáng. Hồn nhiên, dù nhìn cô như vậy cũng không khiến cô phản cảm. Còn không cần cho họ mặt mũi. Một đám không tiền đồ cũng không biết xấu hổ mà dán tới. Mẹ nói cho con biết, chút nữa đến Diêm gia, con phải biểu hiện tốt cho mẹ. Còn với con trai của Diêm Vệ Quốc thì gọi là phải tới. Phải tươi cười với cậu ta nhiều lên. Nghe không? Phải thân thiết với cậu ta. Đàn ông nhìn phụ nữ đều như nhau cả. Chỉ cần con cười nhiều, thân thiết nhiều thì cậu ta sẽ đổ gục trước con. La Quyên vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải. Sau đó nhỏ giọng thầm thì, truyền thụ những gì mà bà ta xem là kinh nghiệm. Ôn Hinh, thời đại này, thật cởi mở làm sao? Cuộc sống của nữ phụ ngày càng bi thảm không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên phải kể đến đôi cha mẹ cặn bã này. Hoàn toàn không quan tâm đến thanh danh của con gái. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan gì đến cô. Bọn họ là cha mẹ của nữ phụ chứ không phải cha mẹ cô cho nên Ôn Hinh chỉ nghe mà thôi. Hơn nữa theo tình tiết trong sách, hôm nay đi cũng bị người ta đuổi ra. Phải 5-7 lần mới được đi vào. Đã biết trước kết quả nên cô tùy ý nhìn ngắm xung quanh. Uể oải đi theo sau bà ta. Quân khu cách xưởng chế biến thịt cũng không xa. Đi khoảng 20 phút đã đến nơi. Nhìn cửa quân khu canh gác nghiêm ngặt. Người có lá gan lớn như La Quyên cũng có chút lo sợ. Trong tay lính gác cửa đều có súng thật đạn thật. Sẽ không dung thứ cho người làm trái lệnh. Đồng chí, nơi này cấm đi vào. Lính gác lập tức ngăn cản. La Quyên kéo Ôn Hinh cười làm lành nói. Tôi tìm phu nhân Diêm Vệ Quốc. Lính gác nhăn mày lại. Xin đưa giấy chứng nhận ra. Tôi ở xưởng chế biến thịt không xa. La Quyên vội đưa giấy chứng nhận có thể chứng minh đơn vị công tác của mình ra. Ôn Hinh ở bên cạnh không chút để ý nhìn ngắm khoảng sân bên trong. Bên trong có rất nhiều người ra vào. Ăn mặc còn cẩn thận hơn bên ngoài. Thậm chí còn có người mang giày xăng đan. Mặc váy, nhưng trên chân lại mang đôi tất nhìn rất khó coi. La Quyên nói mãi, cuối cùng lính gác chịu liên hệ người bên trên. Đăng ký xong thì chờ người đến đón. Một lúc sau, một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi đeo mắt kính bước đến chào hỏi lính gác. Sau đó mới cùng nói chuyện với La Quyên. Tôi nhận được điện thoại nên biết các người đến đây. Nói xong thì nhìn Ôn Hinh bên cạnh. Trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sẵn tiện đánh giá, lần trước nghe La Quyên nói con gái của mình xinh đẹp đến nhường nào. Bà còn không để trong lòng. Không nghĩ rằng trong ổ gà Ôn gia này lại có Phượng Hoàng. Vốn dĩ lúc đến đây không để ý lắm nhưng sau khi nhìn thấy Ôn Hinh lại có chút nhiệt tình. Mau vào đi, tôi chờ hai người từ sáng sớm đó. Nói xong dẫn hai người vào sân lớn. Dưới con mắt của người hiện đại như Ôn Hinh thì nơi này từ kiến trúc vẫn còn rất đơn sơ, không giống ở thời hiện đại. Hoa mọc sum suê, công viên đình đài, đầy đủ phương tiện, lọt vào mắt nàng là một số nhà trệt và lầu nhỏ. Không có quá nhiều kiến trúc, quân khu và nhà dân cũng tách riêng ra. Nơi này rất rộng, khắp nơi đều có đường lớn. Đến đón bọn họ là vợ hai của Diêm Vệ Quốc, Hà Văn Yến, hiện đang là viện trưởng của một bệnh viện nào đó. Hà Văn Yến vừa đi vừa giới thiệu các quy tắc cho họ biết. Nhìn Ôn Hinh an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, Hà Văn Yến có chút vừa lòng. Vì thế quay đầu nói với La Quyên, hôm nay Vệ Quốc không có ở nhà, nhưng Trạch Dương đang ở đây. Chị tốt nhất nên có chút chuẩn bị, cậu ta có thể không quá muốn gặp các người đâu. Thành công hay thất bại phải xem ý của cậu ta. Cuối cùng, tôi hiểu, không thành công cũng thành nhân. Không trách chị đâu, yên tâm đi, vậy là tốt rồi. Nói xong, đoàn người quẹo vào một lối nhỏ rồi vào sân của một ngôi nhà có hai tầng riêng biệt. Trong sân cỏ cây tươi tốt, hoa lá được cắt tỉa cẩn thận. Vườn này đều do Vệ Quốc trồng. Ngày thường sẽ cắt tỉa mấy cây này, Hà Văn Yến nói. La Quyên ngoài miệng nịnh hót nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Một mảnh đất lớn như vậy mà chỉ trồng hoa cỏ, có ăn được không? Tiến vào đại sảnh, có một người đang ngồi trên sofa, mặc áo màu đen và quần quân nhân. Trong tay đang đùa nghịch một vật giống như là radio. Thấy có người tiến vào, anh ta quét mắt, sau đó tầm mắt mãnh liệt dừng ở trên người Ôn Hinh. Ngay sau đó ánh mắt lạnh băng nhìn về phía La Quyên. Ba người đang nói cười cười đều đột nhiên như bị mây đen đè lên đầu đến mức hụt hơi. Đặc biệt là La Quyên, lúc nào cũng đanh đá thế mà cũng bị dọa đến rụt cổ. Phải căng ra đầu chào hỏi. Diêm đoàn trưởng, ngài ở nhà sao? Ôn Hinh cũng sững đến ngây người. Người ngồi trên sofa là nam chính sao? Không biết một khắc kia trong lòng có thất vọng hay không nữa. Vì nhớ không lầm thì người này đã cứu cô vào ngày hôm đó. Bởi vì khuôn mặt và thân hình đều rất hợp với khẩu vị của cô. Nếu không cũng sẽ không mơ hồ đồ hôn anh ta. Bây giờ gặp lại có chút xấu hổ. Giờ khắc này cô mong hắn nói chữ cút, thật nhanh. Như vậy cô có thể xoay người đi ngay. Không phải đối mặt với tình huống này. Cô cũng biết khi La Quyên hỏi xong câu này, câu tiếp theo sẽ là lời thoại kinh điển của anh ta là cút đi. Sau đó hai người xám xịt rời đi. Cuối cùng vì có anh ta ở đây nên lần đầu tiên đến nhất định sẽ không vào được. Nhưng đợi một lúc, ánh mắt người này chỉ chuyển từ La Quyên sang Ôn Hinh. Đáy mặt lạnh lẽo vô cùng, lạnh nhạt đánh giá cô một chút mới vô cảm cúi đầu tiếp tục đùa nghịch đồ trong tay. Hà Văn Yến nhẹ nhàng thở ra. Cũng may cho bà mặt mũi, không đuổi người ra ngoài. Sau đó cười nói với bọn họ, mau vào đi, bên ngoài nóng lắm. Sau đó nháy mắt với La Quyên và Ôn Hinh, ra hiệu cho bọn họ nhanh lên. Nếu không đại ma đầu này đổi ý thì khổ. Ôn Hinh, hả, từ từ, có chỗ nào không đúng? Câu thoại kinh điển của nam chính đâu rồi? Cách chương.